Hỏa Quang Chân Quân nhận lại Quang Châu. Ông ta biết ngay Trần Dương không phải loại thiếp của không trả, người này đáng để kết bạn. Thực ra yêu tộc khác với nhân tộc, bọn chúng thấy ai thuận mắt có thể nói chuyện được thì có thể kết bạn. Trần Dương cũng biết tính của hai yêu, cũng uống thoải mái với họ. Uống được lúc lâu, chủ đề liền biến thành, cậu nghĩ sao về mối quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc? Trong lòng Trần Dương cảnh giác, cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính rồi. Họ đây là muốn xem ý kiến của anh về yêu tộc. Trần Dương nghĩ một lát, thận trọng nói. Người và yêu nên giữ mối quan hệ tốt đẹp, người giết yêu, yêu ăn người, đây là đạo trời, cũng giống như cá lớn nuốt cá bé nuốt tép diêu, đây cũng là đạo trời. Cách chương.